Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 191, một khi đã như vậy, ngươi đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt bĩu môi, con người rất là thực phức tạp, cũng thực hay thay đổi khó bảo toàn. Ngươi hôm nay nhất thời nổ hứng thú, ngày mai lại thay đổi. Chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn, ngươi chỉ thích một thứ giống nhau sao? Ta thì đã thích quá nhiều. Ta bắt đầu thích kéo đàn violon, chơi organ, sau lại thích đàn tranh, còn thích sáo, kết quả cuối là cái gì cũng học không thành tài. Tĩnh thiếu gia bị nàng chọc tức cơ hồ như cảnh nhốn nha nhốn nháo trong gió, nghiến răng nghiến lợi nói. Đó là ngươi trần trừ, sao lại suy bụng ta ra bụng người nghĩ người khác cũng vậy. Lấy hành động ác ý của ngươi ra định tội cho người khác. Hắn tức giận cơ hồ muốn hộc máu, tiểu ác ma này, nàng ta mới là ác ma, thật muốn cắn chết nàng. Hắn đột nhiên phát hiện ra, này vật nhỏ không giống trong tưởng tượng của hắn rất nhu thuận, ít nhất đối với hắn không có ý nghĩ mãnh liệt muốn ỉ lại cùng yêu thích như hắn hưởng. Nàng đang bài xích hắn, chết tiệt lòng hắn rất đau. Tô Mạt sắc mặt không thay đổi, mặc kệ nói thế nào, nàng cũng không cần phụ thuộc vào người khác. Mà Tĩnh thiếu gia thực rõ ràng là đem nàng biến thành vật cưng, chó hay mèo gì đó, yêu thích nàng, sủng nàng. Hắn có thể có rất nhiều sủng vật a, vui vẻ liền cưng chiều trêu chọc nàng, cũng không cần đối với nàng thẳng thắn chân thành. Hắn không nói thật với nàng, điều này đã nói lên hắn không thật sự đem nàng đặt ở trong lòng. Nếu như vậy, nàng đương nhiên muốn sớm điều chỉnh sách lược của mình cho kịp. Nàng cũng không muốn chính mình quá mức ỷ lại hắn, cả đời cứ như vậy làm một loại cây tầm gửi, nàng phải làm một nữ nhân kiên cường. Tự lập, tự tôn, tự ái, nam nhân, nếu là thật tâm yêu nàng, vậy thì được. Nếu đối với nàng không tôn trọng, vậy thì không thể. Hắn không thẳng thắn thừa nhận với nàng chính là không tôn trọng nàng, đối với nàng có điều giấu giếm, không giống biểu hiện ra ngoài đối xử với nàng tốt như vậy. Nàng không phải đồ chơi, sủng vật của hắn, không phải chỉ cần dỗ dỗ dành dành cười cười cợt cợt cho ăn cho mặc là xong. Mà điều nàng muốn chính là sự tôn trọng đối đãi nàng giống như một người lớn thực thụ. Hắn mặt ngoài đối với nàng ôn nhu, nhưng trong tận xương tủy lại thật sự bá đạo. Nam nhân như vậy, hừ, cho dù là muốn cũng cần phải dạy dỗ lại. Tô Mạt trong lòng nghĩ, ánh mắt xem xét Tĩnh thiếu gia, đoán hắn khẳng định cũng đang nghĩ cách đối phó với nàng đây. Quả nhiên, hắn cười lạnh mấy tiếng, khóe môi dương lên, cặp lông mày xinh đẹp rung rung, lạnh lùng nói. Một khi đã như vậy, ngươi đi đi. Hắn nắm chặt nắm đấm, ngực đau âm ỉ, chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Cách chương.